Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87: Quyết tuyệt. 2/3. Xen lẫn trích viêm khí tức đánh chém chợt lóe lên, phảng phất thời gian đình chỉ, những hải tặc đó vui cười giận mắng đều ngưng kết ở trên mặt. Nửa ngày, lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, thổi tan nóng rực, đồng thời cũng thổi tan bọn này hải tặc. Thân thể bọn họ tựa như là phong hóa mấy cái thế kỷ Rocksmas. Nhẹ nhàng thổi, liền tan biến tại mảnh này thế giới màu bạc bên trong. Thật sự là đáng sợ kiếm thuật, để cho người ta run rẩy, khiến người sợ hãi. Neck run thở sâu tán dương: "Ta lấy đến chìa khóa không nhiều, tiếp xuống liền xem chính ngươi phát huy." Kinh tiện tay đem một chuỗi chìa khóa ném đến Neck run trong ngực: "Nhớ kỹ, ta xưa nay chưa từng tới bao giờ cực hàn địa ngục." Đương nhiên, ngục tốt lớn lên người thế nhưng là nóng rực hỏa diễm. Làm sao lại đến cực hàn địa ngục chịu tội đâu? Neck run tiếp nhận chìa khóa, cảm xúc bành trướng hướng đất tuyết chỗ sâu đi đến. Cho nên, giải phóng sở hữu hải tặc người sẽ là ta, cực hàn địa ngục vương giả. Neck run đưa mắt nhìn Neck run đi xa, kinh thấp giọng tự nói nói: "Chạy nhanh như vậy là lo lắng ta giết ngươi sao? Bất quá cũng thế, biết quá nhiều người từ trước đến nay sống không lâu. Chờ phía trước 3 tầng bạo loạn lắng lại, chờ cực hàn địa ngục hỗn loạn bắt đầu, ngươi cũng không có giá trị. Trước lúc này, ta vẫn là trước quay về phía trên đi." Kinh cước bộ trầm ổn hữu lực, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực rất nhanh liền đã đến cửa vào. Thông hướng nóng rực địa ngục đại môn đẩy ra, đi chưa được mấy bước, Kinh liền phát hiện đứng tại cách đó không xa Longinus 4 người. Anvis sắc mặt phức tạp hỏi nói: "Kinh, nói cho ta biết, vì cái gì Magellan thì là tương đối muốn kích động đến rất nhiều? Kinh, ngươi hỗn đản này, tại cực hàn địa ngục đều làm cái gì?" Kinh lạnh lùng ánh mắt đảo qua 4 người, sau cùng dừng lại tại Longinus trên thân, nhìn các ngươi đều đã biết. Tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì tình thế lại biến thành như bây giờ. Nhưng là muốn đến, ta hẳn là thua dưới tay ngươi a. Hải quân anh hùng, Longinus thiếu tá, coi như không có ta, ngươi âm mưu cũng sẽ không được như ý. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Longinus ngoài miệng nói, trong lòng thì là nghĩ đến. Tại nguyên bản thế giới quỹ tích bên trong, hắn cũng là bởi vì sự tình bại lộ mà phản bội chạy trốn sao? Chỉ là không biết, lần này, hắn còn có thể thuận lợi đào tẩu sao? Tại đại tướng cấp Anvis cùng 3 cái cùng 1 cấp bậc chiến lược vây công dưới. Nếu như còn có thể thuận lợi đào thoát lời nói, ta ngược lại thật ra muốn một lần nữa ước định hắn tiềm lực. Cái gì là chính nghĩa? Cường giả ý chí mới là chính nghĩa. Dưới mặt nạ truyền đến Kinh băng lãnh ngôn ngữ, thật là không có thuốc chữa. Kinh, hiện tại ngươi cùng những tà ác đó hải tặc đã không có gì khác biệt. Magellan phẫn nộ trách cứ. Buồn cười, Kinh lạnh lùng nói, quay đầu nhìn sang một bên xem kịch vui Siliev nói nói: "Siliev, ta biết ngươi đối cai ngục trưởng vị trí không có hứng thú, nhưng ta phải nói cho ngươi là, chờ Magellan lên làm cai ngục trưởng về sau ngươi ngày tốt cũng liền đến cùng." "Thật sao? Vậy liền đến lúc đó rồi nói sau." Siliev cắn xì gà, không thèm để ý nói ra. Lúc này, trầm mặc đã lâu Anvis nói nói: "Kinh, nếu như ngươi nguyện ý nhận lầm bị phạt lời nói, ta có thể cân nhắc để ngươi trở về bắt đầu lại từ đầu." "Cai ngục trưởng, cái này..." Magellan không dám tin kêu lên. Anvis dựng thẳng lên MU bàn tay, ra hiệu Magellan tạm thời yên tĩnh, sau đó mới nói nói: "Những hải tặc đó chết đến một nhóm thực cũng không phải là bao lớn sự tình. Người tránh thức ác liệt hành động là đem ánh mắt nhắm ngay người một nhà. Nếu như ngươi hướng Magellan, Không cần phải nói, Kinh lạnh lùng cắt ngang nói, cho dù là chết, ta cũng sẽ không cúi đầu trước người yếu. Hỗn đàn, ngươi nói ai là người yếu? Đương nhiên là cái nào đó sớm muộn chết chìm tại WC phế vật. Ngươi, Magellan suýt nữa tức giận đến không thở nổi. Xem ra là không thể chê. Kinh, ngươi thật sự là làm ra một sai lầm lựa chọn. Anvis thu hồi trên mặt thần sắc phức tạp. Trên thân khí tức cường đại bắt đầu bốc lên. Chiến đấu, ta tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là tốc độ, sẽ rất khó nói. Kinh một chân đạp nát mặt đất, hướng phía dưới cực hàn địa ngục rơi xuống. Đồng thời trên thân mấy chục xuyên chìa khóa tinh chuẩn hướng nóng rực địa ngục trong lao tù ném đi. Muốn lợi dụng bạo động tù phạm để cho chúng ta phân ra bộ phận chiến lược. Longinus kiến văn sắc bá khí thời khắc tập trung tại Kinh trên thân. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy Kinh đưa tay động tác, liền đã dự đoán được đối phương tiếp xuống động tác. Tuy nhiên ta hoàn toàn có thể đem những cái kia chìa khóa toàn bộ ngăn lại. Nhưng, đây vốn chính là ta mục đích. Longinus động tác hơi chậm một lát, chỉ ngăn cản dưới một phần nhỏ chìa khóa. Một cái đều không thể ngăn lại lời nói. Cùng ta tinh thông kiến văn sắc hình tượng không hợp. Hiện tại, cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Trong điện quang hỏa thạch, những cái kia chìa khóa cũng đã bay về phía các đại nhà tù. Đáng chết, ta vẫn là chậm một bước. Longinus giả bộ thất lạc nói ra, là ta chủ quan. Anvis tự trách nói, Magellan thì là nhìn dưới mặt đất hang lớn hãi nhiên nói. Kinh không có hướng trên trời bay, phản mà tiến vào chỗ càng sâu. Hắn nhất định là dự định phóng thích tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6 tù phạm. Vì chính hắn sáng tạo cơ hội, chúng ta nhất định phải nhanh đi ngăn cản hắn. Nói, Magellan cũng đã từ trong động khẩu nhảy xuống. Anvis hơi có vẻ do dự, bởi vì chung quanh trong lao tù đã truyền ra hải tặc nhe răng cười. Anvis cai ngục trưởng, cam đoan vô hạn địa ngục an toàn quan trọng, nơi này liền giao cho ta đi. Longinus hợp thời nói ra, tin tưởng ta, những này hải tặc ta vẫn là có thể ứng phó tới. Anvis thở sâu, không do dự nữa, tốt, nơi này liền giao cho ngươi. Siliev, chúng ta cùng đi. Nói xong, Anvis dùng lực dẫm đạp mặt đất, đem động khẩu phá hư đến đủ để dung nạp hắn thân thể về sau. Mới lôi kéo Siliev một thanh nhảy xuống. Thực sự là, hết thảy đều hướng về ta hy vọng phương hướng phát triển. Longinus nhìn chung quanh cái này nóng rực địa ngục, than nhẹ nói, xem ra ta cũng phải nắm chắc thời gian. Dù sao, có một số việc thế nhưng là chỉ có người chết mới có thể biết. Rất nhanh, liền có trông coi chạy tới xin chỉ thị. Nhà tù phiên lớn lên người. Những hải tặc đó nhân số quá nhiều. Chúng ta đã có chút chịu không được. Các ngươi mang lên ngục tốt thú đi chết giữ ở ngoài cửa. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào hải tặc. Cái gì? Nhà tù phiên lớn lên người. Ngài muốn một người đối phó những hải tặc đó. Không được, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn là để chúng ta lưu tại nơi này giúp ngài đi. Trông coi kích động khuyên nhủ nói. Nguy hiểm cũng không phải ta, là những hải tặc đó mới đúng. Longinus chấn định tự nhiên dáng vẻ ngược lại để bối rối trông coi chấn định mấy phần. Mà lại, các ngươi lưu tại nơi này ngược lại dễ dàng để cho ta phân tâm. Nếu như các ngươi thật muốn giúp ta lời nói, liền giúp ta tử thủ ở thông hướng nghèo đói địa ngục đại môn. Thuận tiện đem thang máy chốt mở làm hỏng rơi. Hiểu chưa? Nghe được Longinus liền thang máy đều muốn phá đi. Trông coi hiển nhiên là cho rằng Longinus định dùng tính mạng mình đem những hải tặc đó vây ở chỗ. Này một đoạn thời gian, không khỏi lệ nóng doanh tròng hò hét nói. Ta minh bạch, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài hy sinh uổng phí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,